Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, chương 326, cuồng hoan đêm. 3. Nữ hài hỏi Sở Phàm cùng hồ ly có quen hay không. Đó là cái tốt vấn đề. Hồ ly chỗ kia không có bị Sở Phàm ngắm cảnh qua. Sở Phàm cười cười, nói: Hồ ly là bạn gái của ta, ngươi nói chúng ta có quen hay không đâu. Cái gì? Hồ ly tỷ tỷ là nam sinh này bạn gái. Nữ hài lập tức khẽ giật mình, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Sở Phàm, tựa hồ nghĩ xem thật kỹ một chút Sở Phàm là cái hạng người gì. Nhưng một người đơn dùng con mắt nhìn, chỗ nào có thể nhìn ra được cụ thể là dạng gì? Cho nên, nữ hài tự nhiên nhìn không ra. Kia cái gì, thứ sáu liền có thể lấy xe? Sở Phàm hỏi, nữ hài nhẹ gật đầu, nói: thứ sáu liền có thể lấy xe. Tốt, ngươi có thể đi, ta muốn đi sửa xe. Nói xong, nữ hài mang theo tay quay đầu rời đi. Sở Phàm hỏi, kia cái gì, ta còn không biết ngươi tên là gì. Vương hậu, lời của cô gái âm rơi xuống, thân ảnh cũng biến mất tại chỗ khúc quanh. Cái gì, ngươi gọi vương hậu? Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ, danh tự này lên, ta mẹ nó còn gọi quốc vương đâu. Lắc đầu, Sở Phàm rời đi xưởng sửa xe. Về phần cái kia sửa xe nữ hài, Sở Phàm thật đúng là không có ý tưởng gì. Mặc lớn mã quần yếm, trên mặt đều là dầu cùng dơ bẩn, ngoại trừ là nữ nhân cái gì khác cũng nhìn không ra. Xin hỏi Sở Phàm có thể có ý kiến gì? Rời đi xưởng sửa xe, Sở Phàm đánh chiếc xe đi vào hồ ly cư xá dưới. Hôm nay đã không có lớp, Sở Phàm cũng lười về ký túc xá đi, dứt khoát đi tìm hồ ly chơi đi. Bất quá bởi vì lần trước sau khi đi khục, lần trước nghiên cứu thảo luận, hồ ly hiện tại còn ở vào yếu ớt trạng thái, khẳng định không có cách nào cùng Sở Phàm lần nữa thăm dò. Nhưng người nào nói tìm hồ ly liền nhất định là muốn loại chuyện đó. Nói chuyện phiếm không được a, vuốt ve an ủi không được a, ôm cùng một chỗ xem tivi không được a. Phòng khách, Sở Phàm ôm hồ ly, hai người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa nhìn một bộ phim truyền hình. Kỳ thật phim truyền hình bên trong chính là cái gì, Sở Phàm căn bản liền không có đang nhìn. Hồ ly cũng chính là ngắm hai mắt mà thôi. Hai người lẫn nhau chú ý điểm đều tại trên người của đối phương. Đúng rồi, kia xưởng sửa xe là bằng hữu của ngươi mở sao? Tựa hồ vô cùng, rất cá tính a, tương đương. Sở Phàm cười hỏi, hồ ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói vương hậu a, tiểu nha đầu này xác thực rất cá tính. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường người ta. Nàng thế nhưng là song bác sĩ học vị đâu. Nếu như nàng muốn, hoàn toàn có thể tự mình chế tác máy móc, sản xuất một cỗ không thua gì Ferrari loại này cấp bậc xe thể thao. Kỳ thật trước kia là ba ba của nàng tại sửa xe. Bất quá hai năm trước ba nàng xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Trong đó còn phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm sở. Dù sao vương hậu tiếp thủ xưởng sửa xe, đồng thời cho giỏi hơn thầy. Người biết tìm vương hậu tu một lần nhiều xe khó sao? Không chỉ có muốn các loại chí ít một vòng, giá cả chí ít 5 chữ số lên, đồng thời vẫn chỉ là bệnh vặt. Nhưng tìm nàng sửa xe cũng không nhiều, rửa xe bảo dưỡng xe mới là nhiều nhất. Ta cho ngươi biết nha, rửa xe cùng bảo dưỡng một lần, nhưng so sánh sửa xe còn muốn quý, chí ít 1 vạn đô la Mỹ lên nha. Cái gì? Sở Phàm lập tức chấn kinh. Tu một lần, vô luận là cái gì mau bệnh, chí ít 5 chữ số lên. Bảo dưỡng một lần xe 1 vạn đô la lên. Ngoại thảo, cái này mẹ nó ăn cướp a. Cũng mà còn có nhiều người như vậy đi. Tiểu nha đầu kia lợi hại như vậy sao? Như thế coi trọng nàng a? Hồ ly miết miệng hỏi. Sở Phàm khoát tay áo, nói, kia thật không có, liền là đơn thuần hiếu kỳ, cho nên mới sớm ngươi hỏi một chút mà thôi. Thật sao? Hồ Ly không tin hỏi. Khẳng định a? Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Một nói đến đây cái, Hồ Ly lập tức nũng nịu nói ra, ngươi còn hỏi, đều tại ngươi, không có chút nào biết người đau lòng nhà. Sở Phàm ôm trầm Hồ Ly nói, ôi, đến, để lão công thương thương ngươi. Sở Phàm ôm trầm Hồ Ly nói, ôi, đến, để lão công thương thương ngươi. Ban đêm, Sở Phàm không đi, mà là lựa chọn lưu lại ăn cơm. Kỳ thật Sở Phàm là muốn đi, nhưng là Đường Lâm mang theo Dĩnh Nhi, cùng cái Vi cùng đi. Ngươi nói hắn còn có thể đi đến hết sao? Một cái là vừa mới nếm đến loại sự tình này mỹ, một cái thì là thiếu phụ, Sở Phàm lại là cường hãn đáng sợ. Ngươi nói các nàng để Sở Phàm đi sao? Rất rõ ràng sẽ không. Cho nên, ban đêm lại tới một lần đại chiến. Lúc đầu Hồ Ly là không thể tham chiến, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được đi qua khách mời dưới. Thời gian rất nhanh, nhoáng một cái đã đi tới cuối tuần. Sở Phàm đón xe đi vào xưởng sửa xe cổng, ấn vang lên chuông cửa. Rất nhanh, rắn chắc sắt cửa mở ra. Sở Phàm đi vào, mới vừa vào cửa, Sở Phàm liền thấy cái kia tráng hán. Hắn cười đi qua đi nói ra, này, ta tới lấy xe, a, đợi một lát một lát. Tráng hán biểu lộ bình thản nói, Sở Phàm đối với hắn cũng là hiếu kỳ, bởi vì cái này tráng hán tựa hồ không có hỉ nộ ái ố các cảm xúc. Có chỉ là một mặt bình tĩnh, tựa như là thoát ly toàn bộ thế giới, không có sai kinh ngạc, không có chấn kinh, không có sợ hãi, không có bi thương, không có phẫn nộ. Dựa theo Hồ Ly nói, cái này tráng hán là vương hậu phụ thân đồ đệ, trí thông minh tựa hồ có chút vấn đề. Chỉ nghe vương hậu cùng nàng phụ thân lời nói, ngươi để hắn làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Nha, cái này tráng hán gọi Vương Đức, người địa phương, thật có lỗi, xe của ngươi bị lão bản lái đi ra ngoài. Đây là điện thoại của nàng, ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng. Tráng hán quay đầu bình tĩnh nói, xe lái đi ra ngoài rồi. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó tiếp nhận Vương Đức đưa tới danh thiếp, màu trắng đen, phía trên không có lòe loẹt đồ vật, chỉ có một cái tên. Vương hậu, sau đó liền một hàng con số, vương hậu số điện thoại, được thôi, đánh qua đi hỏi một chút, tút tút tút tương đương điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Người tốt, ta là Sở Phàm, tới lấy xe, Sở Phàm nói, đầu bên kia điện thoại nói, tốt, chờ ta một chút, tốt, điện thoại cúp máy, đại khái qua sau mười mấy phút. Chiếc kia quen thuộc lao vụt lớn gờ trở về. Cái đầu nhỏ bé vương hậu từ trên xe bước xuống. Cái đầu nhỏ bé lại mở một cỗ rất lớn xe Việt giá. Thoạt nhìn là có chút quái dị. Vương hậu đi tới, cái chìa khóa xe ném cho Sở Phàm, nói, ta cho ngươi bảo dưỡng một lần, xem như cho Hồ Ly tỉ tỉ cái mặt mũi. Sao chiều, gặp lại. Nói xong, vương hậu lại đi. Sở Phàm, hắn phát hiện tiểu nha đầu này còn rất khốc. Đúng vậy, xe thu hồi lại liền tốt. Chính mình còn muốn đi nối liền Lưu Đông bọn hắn. Bởi vì ban đêm muốn đi tìm Phong Tử. Ngày mai liền kết hôn. Hôm nay là trước khi kết hôn cuồng hoan đêm. Tự nhiên muốn đi thật tốt chơi một chút. Bất quá cụ thể đi nơi nào chơi, Sở Phàm cũng không biết. Bất quá nghe Lưu Đông nói, Phong Tử ban đêm tất cả an bài xong, nào đó phòng ăn, Sở Phàm, Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử, Phong Tử, trừ cái đó ra còn có sát vách túc xá mấy người. Hết thảy 8 người ngồi cùng một chỗ, người một chén ta một chén, nâng ly cạn chén uống vào. Mấy ca, cảm ơn các ngươi, hôm nay, chúng ta buông ra uống, thỏa thích chơi. Phong Tử đứng lên nói, hắn loại này còn đọc năm thứ hai đại học liền kết hôn. Dù sao cũng là cực thiểu số, cho nên Phong Tử tâm tình cũng chưa nói tới có cao hứng hay không. Chẳng qua là cảm thấy có chút tỉnh tỉnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.